Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, mục tiêu Hải Thần Đảo. Hải Thần mở ra mở giống, đột nhiên chấn động thanh thế to lớn, tiếng oanh minh vang lên. Thái Thản Cự Viên cái kia thân thể khổng lồ như là một trận gió một dạng đánh tới. Chu Trúc Thanh nhìn lấy cái này trùng phong tư thế, tâm lý không khỏi một trận kinh hãi. Thái Thản Cự Viên chạy đến Tiểu Cửu trước mặt thắng gấp. Sau đó song quyền nện ngực, phát ra từng tiếng kêu gào thê lương. Đại Minh chết rồi, hắn muốn báo thù. Thời khắc này Thái Thản Cự Viên hai mắt huyết hồng. Thời khắc ở vào cuồng bạo biên giới. Đón lấy, Chu Trúc Thanh liền thấy bầu trời phấp phới như mây đen hồn thú che đậy bầu trời, bốn phía nguyên một đám ly kỳ cổ quái hồn thú tụ tập, dày đặc bên trong đều là làm cho người dùng mình ánh mắt, cùng để người ra đầu tê dại hồn thú gào rú. Chu Trúc Thanh theo bản năng ôm chặt Tiểu Cửu cánh tay, mà một bên khác Chu Trúc Vân cũng bắt lấy Tiểu Cửu một cánh tay khác. Tiểu Cửu ánh mắt lãnh lệ quét một vòng, nghiêm nghị quát nói, vua của các ngươi Thiên Thanh Ngưu Mãng, thiện chí giúp người, xưa nay không lạm giết nhân loại hồn sư. Thế nhưng là, nhân loại tông môn hồn sư lại tiến vào cấm khu, bức tử nó, thù này không báo, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú, chẳng phải là muốn mặc người chém giết. Giống, ngao, vạn thú tề hống. Âm thanh chấn trời cao, cái nào cao đẳng hồn thú không có bị nhân loại hồn sư săn giết chạy trốn kinh lịch. Đại Minh chết, để chúng nó cảm động lây, nguyên một đám gào gào kêu muốn đi theo Tiểu Cửu báo thù. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, hôm nay, ta đem mang theo các ngươi, đạp diệt nhân loại tông môn, để mảnh đất này, thành vì nhân loại cao đẳng hồn sư cấm khu. Giết ta vạn thú điện thú vương người, xa đâu cũng giết. Giống, Thái Thản Cự Viên điên cuồng nện lấy ở ngực, phát ra từng tiếng tức giận gào rú. Ta mệnh lệnh Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ, Tử Vong Phong hậu lưu lại trấn thủ rừng rậm, bình thường là có nhân loại hồn thánh cấp bậc trở lên người tiến vào, giết không tha. 50.000 năm tu vi trở lên phi hành loại hồn thú toàn bộ xuất chinh, giết. Tiểu Cửu một tiếng mệnh lệnh, hồn thú lập tức hành động. U Nguyệt Phong lang tộc mở ra phun một cái tập thể thi triển phong chi dực. Sau đó U Nguyệt Phong lang hoàng cho Thái Thản Cự Viên cũng phụ ra một đôi phong chi dực. Lúc này mới trở đi Tiểu Cửu ba người, đạp không mà đi, Thái Thản Cự Viên theo sát phía sau. Đằng sau còn có hơn 50 con phi hành loại hồn thú, 80.000 năm Kim Vũ Điêu, 70.000 năm Liệt Diễm Thiên Hạc, 70.000 năm Thiểm Điện Ưng, tại tăng thêm 3.000 U Nguyệt Phong Lang, trùng trùng điệp điệp hướng về Lam Điện Bá Vương Long Tông đánh tới. Ngồi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng Chu Trúc Vân, giờ phút này tâm thần chập chờn, nhìn lấy uy thế như thế hiển hách Tiểu Cửu, cặp mắt của nàng sáng lên, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt vô cùng nóng rực. Chu Trúc Thanh cũng bị tình hình như vậy chỗ kinh hãi. Các nàng đây là muốn đi diệt một tông môn. Bay thật nhanh, một ngày một đêm sau, mọi người rốt cục nhìn đến bị lôi vân bao phủ Lam Điện Bá Vương Long Tông chủ phong. Cái kia rộng rãi kiến trúc trước, giờ phút này lại lẻ loi trơ trọi chỉ đứng thẳng một người. Hắn đứng chắp tay, nhìn lấy nghiền ép mà đến chúng thú, thở dài nói, Tiểu Cửu, ngươi đến sớm, lão sư, chẳng lẽ Lam Điện Bá Vương Long Tông liền để một mình ngài đỉnh lấy? Tiểu Cửu lạnh hư một tiếng, đại sư nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta khuyên nói bọn họ trốn. Đây cũng là ta duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Tiểu Cửu, không nên hỏi ta con mẹ nó nhóm đi nơi nào, ta sẽ không nói cho ngươi. Cái kia dù sao cũng là người nhà của ta. ta không hy vọng nhìn lấy ngươi cùng bọn hắn sinh tử chém giết. Muốn là Lam Điện Bá Vương Long Tông không trốn, vậy bọn hắn thì thật là não tàn. Tông môn tổng cộng mới một cái phong hào đấu la, đều không đủ Thái Thản Cự Viên nhét kẽ răng. Tiểu Cửu cười ha ha, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Bất quá dạng này cũng tốt, lão sư kẹp ở tông môn cùng ta trước đó làm khó. Lão sư cũng không cần nói cho ta tâm tích của bọn họ. Bởi vì thế giới này, bọn họ chỉ có thể đi một chỗ. Hải Thần Đảo, ngươi biết, đại sư sững sờ, đại sư đi vào tông môn về sau, liền trực tiếp khuyên Chân Long Đấu La mang theo tông môn tử đệ đi Hải Thần Đảo. Chỉ có chỗ nào mới là Lam Điện Bá Vương Long Tông sau cùng một đường sinh cơ. Vào thời khắc ấy, tông chủ Ngọc Tiểu Phong tại chỗ thì cho đại sư quỳ xuống. Nói thẳng biết vậy chẳng làm, không cần phải theo Hạo Thiên Tông cùng đi tinh đấu xâm lâm. Đại sư đem lấy được tiên thảo cùng hồn cốt đều cho tông môn, trợ giúp Liễu Nhị Long phụ thân, Ngọc La Miện đột phá đến phong hào đấu la, xem như vì thân nhân làm cố gắng cuối cùng. Sau đó sẽ chờ ở đây Tiểu Cửu. Tiểu Cửu răng rặc mà nói, võ hồn điện ước gì diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trên đại lục, bọn họ đã không có chỗ dung thân, chỉ có thể đi xa ở nước ngoài. Cái này cũng không khó đoán. Bất quá, bọn họ chạy đến đâu bên trong đều vô dụng. Người nào cũng không thể che chở Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đại sư trên mặt dò dỉ ra vẻ lo lắng nói, Tiểu Cửu, Hải Thần Đảo lại bị võ hồn điện xưng là ma quỷ đảo. Năm đó võ hồn điện tấn công Hải Thần Đảo tổn thất nặng nề. Chỗ đó có sánh vai thiên đạo lưu cường giả khủng bố. Ngươi phải nghĩ lại mà làm sao? Nếu như ngươi thật muốn đi, ta khuyên ngươi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau lại đi. Không dùng, ta thực lực bây giờ liền đầy đủ. Tiểu Cửu vung tay lên. U Nguyệt Phong Lang Hoàng há mồm phun một cái, cuốn lên một đạo vòi rồng, liền đem đại sư thổi bay ở trên trời. Lập tức có một đầu U Nguyệt Phong Lang tiếp nhận đại sư. Tiểu Cửu nhất chỉ Sơn Phong nói, cho ta hủy Lam Điện Bá Vương Long Tông Sơn Môn. Đầy trời hồn thú, lập tức sử dụng hồn kỹ, hướng về phía dưới Sơn Phong cuồng oanh loạn tạc, hỏa diễm, lôi điện. Phong nhận, trong nháy mắt, kiến trúc hùng vĩ liền bị oanh thành phế tích. Thái Thản Cự Viên còn cảm thấy không hết hận, hướng về ngọn núi này cuồng phún Thái Thản Thương Khung phá. Thẳng đến hồn lực khô kiệt, lúc này mới dừng tay, Lam Điện Bá Vương Long Tông kiến trúc triệt để không tồn tại. Thì liền bọn họ đời đời ở lại Sơn Phong, liền bị san bằng 1/3, ngọn núi sụp đổ. Cự thạch bị chiếm đóng, nhìn Chu Trúc Vân kinh hãi không thôi. Tiểu Cửu vung tay lên nói, đi, ta mang các ngươi chinh phục đại hải. Chu Trúc Vân sợ ngây người, cái này lại muốn đuổi tới ở nước ngoài đi diệt người ta, mà lại nghe đại sư nói cái này Hải Thần Đảo thế nhưng là không thấp hơn võ hồn điện. Tiểu Cửu còn thật dám đi. Chu Trúc Vân thật đối Tiểu Cửu càng ngày cũng cảm thấy hứng thú. 3 ngày thời gian, Tiểu Cửu về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đặc thù thạch đầu, làm ra vật chứa, lắp 2 mét khối băng tuyền cùng hỏa tuyền, lại để cho Long Công đi mua một chiếc thuyền lớn, tìm một cái đáng tin thuyền trưởng. Ngày thứ tư, Vạn Thú Điện Đại Quân thì xuất hiện tại xanh thảm trên mặt biển. Thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ gương mặt kinh hãi, thỉnh thoảng thì có trời không trung phi hành hồn thú mệt mỏi trở lại trên tàu biển nghỉ ngơi. Tôn quý hồn sư đại nhân, ta thật không có cách nào đuổi kịp ngươi nói chiếc thuyền kia. Bọn họ thế nhưng là trọn vẹn trước xuất phát 7 ngày. Chúng ta dọc theo con đường này còn muốn vòng qua cường đại trong biển hồn thú, tốc độ căn bản không mở được. Tiểu Cửu nghe Hải Đức Nhĩ báo cáo, sắc mặt như sương lạnh, tuyệt đối không thể để cho Lam Điện Bá Vương Long Tông người đổ bộ Hải Thần Đảo. Nói như vậy, sự tình không dễ làm, ta đừng nghe nói nhảm, ta chỉ muốn biết thế nào mới có thể mau sớm đuổi kịp bọn họ. Tiểu Cửu lạnh giọng nói. Chu Trúc Thanh nhìn lấy thuyền trưởng nơm nớp lo sợ dáng vẻ, mở miệng nói, Tiểu Cửu, cái này dù sao trên biển không phải lục địa, tốc độ như vậy đã là nhanh nhất, người lại ép hắn cũng vô dụng. Chỗ muốn thuyền biển cũng là bởi vì hồn thú muốn nghỉ ngơi, những thứ này lục địa hồn thú có thể không thể tiến vào đến trong nước chiến đấu, nhưng cũng không thể bay thẳng đến tại bầu trời, cũng nên có một cái nơi ở, cho nên thuyền không thể ném. Đúng vậy a, ta vĩ đại giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng truyền thuyết hải thần một dạng, để hải hồn thú giúp ngươi kéo thuyền không thành, ngươi lại lấy gấp cái gì? Có hai cái đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi, ngươi còn cảm giác đến phát chán sao? Chu Trúc Vân liếm môi một cái, dẫm lên bước chân mèo, cười vì Tiểu Cửu rót một chén rượu, sau đó yêu nhã đưa tại Tiểu Cửu bên môi. Nàng nhận qua tốt đẹp quý tộc giáo dục, nhất cử nhất động đều có loại khiến người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tiểu Cửu nhất thời cảm thấy, muốn là Chu Trúc Thanh như thế đối với mình, chính mình vẫn sẽ hay không tâm như Niêm Phong đâu. Chu Trúc Thanh trong mắt bốc hỏa, nhìn đến Chu Trúc Vân như thế trắng trợn câu dẫn Tiểu Cửu, không khỏi lạnh giọng nói, tỷ tỷ, ngươi chú ý thân phận của ngươi. Chu Trúc Vân hì hì cười nói, muội muội, tỷ tỷ đây là giúp ngươi, dạy ngươi làm sao truy nam nhân, ngươi đây là không biết xấu hổ. Chu Trúc Thanh giận dữ mắng mỏ. Chu Trúc Vân cười ha ha, tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai nói, người trong lòng của ngươi thế nhưng là nói, truy nam sinh là không thể muốn mặt. Ta thế nhưng là rất nghe lời a. Người ta thế nhưng là rất nghe lời a. Ngươi, Chu Trúc Thanh bị tức gần chết, lập tức võ hồn chiếm hữu, liền muốn cùng tỷ tỷ này đánh một trầu. Ngay tại hai cái đại miêu muốn thời điểm chiến đấu, Tiểu Cửu lại đột nhiên cười nói, để hải hồn thú kéo thuyền có gì khó. Nói, Tiểu Cửu trên thân thanh mang lóe lên, toàn thân cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt thì biến thành một đầu dài hơn 10 mét thiên thanh nghiêu mãng. Mãng thân uốn lượn, miệng nói tiếng người nói, nhị minh, theo ta xuống biển bắt cá. Nói, một đầu thì đâm vào trong biển. Chu Trúc Thanh tỉ muội nhất thời đôi mắt đẹp trừng trừng, không thể tin mà nói, hắn còn có dạng này hồn cốt kỹ năng. Mà thuyền trưởng Hải Đức nhĩ phù phù một tiếng, thì hướng về Tiểu Cửu xuống biển phương hướng quỳ xuống. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết Hải Long Vương hay sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.